Boss là nữ phụ, chương 155, chiến khắp server không đối thủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sinh bị mắc kẹt ở Tân Thủ Thôn, một đám người có danh hiệu Túy Hoa Gian trên đầu đang bao vây kín cô, kín đến mức con ruồi cũng không thể bay qua nổi. Họ liên tiếp phát ngôn, mỗi người một câu. Cẩn, Đào Hoa Hương, Thanh Tây, cô tưởng cô đổi tên là có thể bỏ qua chuyện này sao? Cẩn, cô Lương, Thanh Tây, cô nói gì đi chứ? Đừng có giả chết, sao cô lại bán đứng chúng tôi? Cẩn, Hoa Ngữ, Cẩm Tú, còn vì sao được nữa, tại vì nhìn thấy Tẩu Tẩu và bang chủ quấn quýt nhau nên đem lòng đố kỵ chứ gì nữa. Lời của Hoa Ngữ, Cẩm Tú có phần hơi cay nghiệt, ngày trước khi Tang Du Vị Vãn chưa vào bang, Thanh Tây là một trong nhóm đại thần cố định của bang, nhưng từ khi Tang Du Vị Vãn vào bang thì Thanh Tây bị giạt ra một góc. Bất luận đám người xung quanh nói gì, Thời Sinh cũng dửng dưng mặc kệ. Cẩn, Hoa Ngữ, Cẩm Tú, Thanh Tây, đừng nói bọn tôi không cho cô cơ hội giải thích, mà tại cô không giải thích bao vây lấy cô ta, đừng để cô ta chạy. Lời của Hoa Ngữ, Cẩm Tú vừa dứt, người vẫn không phản ứng nãy giờ đột nhiên động. Một chiêu đánh về phía Hoa Ngữ, Cẩm Tú, sau đó người nhảy lên và biến mất. Ngay khi bọn họ còn đang ngó nghiêng khắp bản đồ thì Thời Sinh đột nhiên xuất hiện ở giữa, phóng tuyệt chiêu ra ngoài. Cẩn, người qua đường à, ối đệt, một người mà cân cả đám như thế này mà còn phóng tuyệt chiêu được cơ á, GM, ở đây có bắc nè. GM, Game Master, quản lý game, tuyệt chiêu sau khi phóng ra cần có thời gian CD, còn tuyệt chiêu của Thời Sinh thì phóng ra liên tiếp cùng lắm chỉ phải dừng lại một vài giây. Lại thêm máu của Thời Sinh không thay đổi gì, nếu có bị tụt xuống cũng nhanh chóng hồi lại như cũ. CD, cooldown, thời gian chờ để sử dụng skill. Thế giới, tường thuật trực tiếp, thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, hiện tại Thanh Tây đang đơn độc khiêu chiến với người của Túy Hoa Gian ở Tân Thủ Thôn. Thế giới, Túy Hoa Thượng Toan Thái, khiêu chiến, giỡn mặt nhau à, Thanh Tây này toàn chỉ biết auto, lại có thể một mình khiêu chiến Túy Hoa Gian à, thế giới. Thu Sương, chỗ nào Tân Thủ Thôn, thế giới, ta là gian thương, muốn biết không, đưa đây 5 vàng, ta cho biết vị trí. Thế giới, tường thuật trực tiếp, bây giờ thì người của Túy Hoa Gian đã gục mất một nửa, Thanh Tây vẫn đang phóng tuyệt chiêu. Hình như là bắc hay sao ấy. Thế giới, Bạch Vân, Đoá Đoá, GM đâu, ra đây giải thích coi. Sao Thanh Tây có thể phóng tuyệt chiêu liên tiếp vậy? Có phải bắc không? Hệ thống, GM 66, hiện không có bắc. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, không có bắc sao cô ta phóng tuyệt chiêu liên tiếp vậy? Loa, Thần Hào, ngu ngốc, các người không nhìn thấy trong tiệm có đạo cụ vô địch à? Kênh Thế Giới yên lặng một lúc rồi lại nhốn nháo lên. Thế Giới, mẹ kiếp, ta muốn dùng cái áo lót bỏ đi này để nói hộ lòng mình. Má ơi, đạo cụ vô địch, đạo cụ tím, 10.000 vàng một cái, thời hạn 10 phút, có thể bỏ qua thời gian CD tuyệt chiêu. Thế Giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa, thớt trên nói hộ lòng tôi. Má ơi, 1 vạn vàng đó, mà chỉ có 10 phút, 10 phút thôi. Thế giới, tôi là tôi, Thần Hào ca xuất hiện rồi mà chẳng ai quan tâm à, thế giới. Mẹ kiếp, ôm đùi Thần Hào ca. Thế giới, hô thế giới ơ, thầm lặng, Thần Hào ca hình như đang thiếu chân dài à, chân muội dài, trắng trẻo nè. Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, bây giờ có tiền thì quả là gái tự tìm tới, chả cần làm gì cho mệt. Ai trả đĩa bay cho tôi về với hành tinh của tôi đi. Thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hạ độc trước, Phong Hành ca ca của mi vẫn đang chờ mi, đừng có đi thả thính tùm lum. Thế giới, Thần Hào, Phiêu Tuyết, tới đỉnh Tử Cấm. Thế giới, heo con, Thần Hào ca chụp với em một tấm nào. Thế giới, Nguyệt Hạ, Phiêu Tuyết, qua đó làm gì, Thần Hào ca, em không có bán thân đâu à, thế giới. Thần Hào, chúng ta cùng nhảy xuống. Thế giới, Thập Lý Sinh ca, huynh đệ tìm muội Túy Hoa Gian, các vị có thể treo thưởng ta bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, hôm nay ta không chơi với các ngươi nữa. PS nhớ hô tìm đúng người, đừng tìm nhầm nhé. Thế giới, tường thuật trực tiếp, xin thông báo kết quả trận chiến giữa Thanh Tây và người của Túy Hoa Gian, Thanh Tây giành chiến thắng. Ồ, không phải, bây giờ thì người chiến thắng là Thập Lý Sinh ca mới đúng. Đúng vậy, Thanh Tây đã đổi tên là Thập Lý Sinh ca, chính là người vừa mới phát ngôn đó. Thế giới, Hoa Ngữ, Cẩm Tú, Thanh Tây, ngươi dùng đạo cụ thì tính gì anh hùng, có giỏi thì tới đơn đấu với ta. Chấm, thế giới, Thập Lý Sinh ca có tiền nên thích chơi đấy, hơn nữa ta không phải là anh hùng, hãy gọi ta là tiểu nhân. Đứa nào ngu mới đi đơn đấu, thừa nước đục thả câu mới là lựa chọn tốt nhất. Thời Sinh tốn cả vạn vàng để mua đạo cụ thảm sát cả đám, trong lòng cảm thấy lâng lâng. Nhưng ác cái là đạo cụ này cứ 3 tháng mới được dùng một lần, nếu không cô đã truy cùng giết tận đến trụ sở của bọn Túy Hoa Gian rồi. Thế giới, Hoa Ngữ, Cẩm Tú, Thanh Tây, cô đúng là đồ bỉ ổi. Hệ thống thông báo, người chơi thập lý xanh ca treo huyền thưởng lệnh 50 vàng với hoa ngữ cẩm tú thời hạn 3 tiếng đồng hồ. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, cứ người ta nói gì đụng chạm là treo huyền thưởng lệnh, đúng là đồ nhà giàu làm phách nhưng không ngờ hoa ngữ cẩm tú lại có giá hơn cả nam thần Lee Tucker. Thế giới, Harry, Zalo, nói thật ta cứ cảm thấy Thanh Tây dễ thương, nhưng hình như chỉ có mình ta là thấy như vậy thôi à, thế giới. Nguyệt Hạ phiêu tuyết, chẳng phải mình ngươi đâu Harry à, ai cũng thấy cô ấy dễ thương vãi ra ấy, còn dám gọi người của Túy Hoa Gian là huynh đệ tỉ muội cơ. Thế giới, thần hào, ai báo vị trí của Nguyệt Hạ phiêu tuyết, tặng 200 vàng. Thế giới, Nguyệt Hạ phong ngâm, lộ hoa sơn, 29.345. Chấm, thế giới, Nguyệt Hạ phiêu tuyết, ối đệt, sao các người lại bán đứng ta? Hào ca, muội bận việc nha, độc trước cứu ta. Chấm, thời sinh đóng kênh thế giới rồi kiểm tra kỹ tài khoản hiện đang lóc. Cấp 68, còn 2 cấp nữa là đầy cấp. Hiện tại game đã cập nhật lên cấp 70, 6 người đứng đầu bảng xếp hạng đã đầy cấp, cô phải nhanh chóng đuổi kịp mới được. Thời sinh lại nghía qua mấy bảng xếp hạng một lượt, Ly Tắc đứng đầu bảng đại thần, ta là gian thương đứng đầu bảng phú hào. Nữ chính cũng có trong bảng xếp hạng phú hào, hạng 6, như vậy có nghĩa cô ta cũng khá là có tiền, nhưng chủ yếu tiền đó là kiếm từ trong game mà có. Có vài bảng xếp hạng kỹ năng sống thì nữ chính đã ôm trọn hơn một nửa số đó rồi. Hèn chi, toàn treo thưởng cô trên 2.000 vàng. He he, bây giờ chắc Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn đang ở bên cạnh nhau, Ly Tắc bị cô sỉ nhục thì hẳn Tang Du Vị Vãn khó lòng chịu yên, hoặc cũng có thể sợ cô nói ra điều gì bất lợi nên tiên hạ thủ vi cường. Thời sinh đưa tay vuốt cằm, mắt dõi theo màn hình. Đây là game, vậy thì kiếm tiền trong game chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng kiếm bằng cách nào là nhanh nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh đắn đo, đột nhiên phát hiện màn hình của mình chỉ còn lại hai màu trắng đen, nhân vật của mình cũng nằm bất động trên đất. Thời sinh chỉ kịp la lên một tiếng, rồi ngay lập tức nhấn hồi sinh. Nhưng khi cô vừa đứng lên, màn hình lại tối đen ngay lập tức. Thời sinh, tên khốn nào đánh lén ta nhỉ? Kéo màn hình xem chung quanh, cô chẳng thấy có ai cả. Xem bảng kẻ thù cũng chẳng có ai. Vậy thì ai nhỉ? Thời sinh hơi lăn tăn, rồi lại nhấn hồi sinh, màn hình lại tối thui, thời sinh bực đến mức mém chút vứt hết tất cả những gì có trong tay. Trong game thần ma đại lục có một chủng tộc có khả năng đặc biệt là giết người nhưng không hiển thị. Đó là quỷ tộc, nhưng chủng tộc này máu yếu thường thì chỉ cho một chiêu là đi đời, ít người chơi loại chủng tộc này, nếu có thì cũng coi như ơ cao phụ, dùng khi ám sát khi đánh phó bản. Như lúc này, cô không nhìn thấy ai xung quanh, bảng kẻ thù cũng không có thì chỉ có thể là gặp chúng quỷ tộc thôi. Thời sinh cũng chẳng nóng lòng, vì vài phút sau, cô cũng sẽ tự động được hồi sinh thôi. Và rồi, lại nằm xuống. Cách chương.